Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Hai gã hồn vương kia là người đứng mũi chịu sào, nháy mắt đã bị Lam Ngân Thảo đâm trúng. Cả hai bị cơn đau bất ngờ ập đến làm tê dại cả người. Hồn vương Tấn Lang còn đỡ, vì hắn vừa phát hiện có điều bất ổn liền nhảy lên. Lam Ngân Thảo chỉ có thể vươn ra chừng hai thước, nên lúc này hắn chỉ bị thương ở chân mà thôi. Còn vị hồn vương hệ khống chế kia thì lại thảm hơn. Trong tích tắc, cả người hắn đã bị Lam Ngân Thảo đâm trúng. Hắn dốc toàn lực vận chuyển hồn lực mới có thể đánh nát nhánh Lam Ngân Thảo đang cắm trong người mình. Nhưng máu tươi phún ra từ người hắn cũng bị những nhánh Lam Ngân Thảo bên cạnh hút sạch. Tích tắc sau, sinh mệnh lực cũng bị cuốn trôi. Hồn vương Tần Lang ấy thật sự may mắn thoát được một kiếp sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Tuy hắn chỉ bị đâm vào chân, nhưng cả người cũng tê dại mà cứng đờ ngã xuống đất. Các nhánh Lam Ngân Thảo dưới mặt đất dường như đều sống lại, điên cuồng tấn công hắn. Một thân tu vi hồn vương vậy mà không có cơ hội phát huy, cứ thế trôi đi. Đây cũng không phải vì hai gã hồn vương này quá nhiều, mà chủ yếu bọn họ bị ba chữ tà hồn sư dọa hết hồn mới bị trúng phải kỹ năng mạnh mẽ của Đường Nhã. Nếu không, trong tình huống bình thường, tối đa cô chỉ có thể làm hai người bọn họ mất đi sức chiến đấu. Lúc này, với năng lực cắn nuốt kinh người của ám hắc Lam Ngân Thảo, năng lực của hai vị hồn vương kia tức thì liền hóa thành thuốc bổ. Sau khi sử dụng kỹ năng này, gương mặt Đường Nhã càng thêm tái nhợt, nhưng cũng may cô đã giết được hai gã hồn vương nên cũng có năng lượng bổ sung vào. Có điều lúc này cô đã rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Trên người thiết lực không biết từ lúc nào đã được bao phủ một tầng ánh sáng màu dị xét. Hồn hoàn thứ 5 lấp lánh ánh sáng, các nhánh Lam Ngân Thảo đang cố sức đâm vào cơ thể đều bị bắn ngược trở ra, bắt đầu di chuyển về phía Đường Nhã, đôi tay cường tráng nện thẳng xuống đầu cô. Kỹ năng thứ 4 của Đường Nhã tuy rất mạnh, nhưng sau khi sử dụng sẽ không thể di chuyển trong một khoảng thời gian. Ngươi đi chết đi! Đường Nhã quát lớn, từng tiếng leng keng không ngừng vang lên, hàng loạt ám khí từ khắp nơi trên cơ thể cô bắn nhanh ra ngoài. Trên tay cũng lóe lên ánh sáng lấp lánh của Long Tu Châm. Cô biết rõ mình khó mà may mắn thoát khỏi, nên việc duy nhất cô muốn làm chính là kéo theo thiết lực cùng chết. Năng lượng cô vừa dùng để khởi động các cơ quan ám khí này cũng chính từ nguồn năng lượng mà cô vừa cắn nuốt được. Thiết lực là một cường giả bậc hồn đế, và hồn hoàn thứ 6 trên người hắn cũng đã sáng bừng lên. Đôi tay lực lưỡng nháy mắt phình to, tăng lên gần gấp 3. Hắn giơ đôi tay lên quét ngang, tất cả ám khí đều bị chặn hết. Kế đến, nó lại quét về phía sau mái tóc đen nhánh của Đường Nhã. Chỉ tích tắc nữa thôi, cô sẽ bị đôi tay đó đánh cho tan xương nát thịt. Với sức lực một mình cô, vậy mà đã gần như tiêu diệt được một tông môn nhỏ. Đó còn chưa kể chỉ với tu vi hồn tông mà cô có thể một lần giết chết hai hồn vương và rất nhiều hồn sư khác của thiết huyết tông nữa. Bấy nhiêu đã đủ để cô kiêu ngạo. Có điều vì sự xúc động nhất thời của mình, Đường Nhã sẽ phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Ba mẹ, Tiểu Nhã về với mọi người đây. Đôi mắt đã biến thành màu tím của Đường Nhã, khẽ khép lại, từ khóe mi chảy xuống hai giọt nước mắt. Ngay thời điểm cận kề cái chết, cô hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ là không đành lòng. Nụ cười ấm áp của bối bối lại xuất hiện, lấp đầy đầu óc cô. Bối bối! Ngay khi Đường Nhã cứ ngỡ mình sẽ phải chết, thì đột nhiên một cơn đau đớn kinh khủng truyền đến. Cô đau đớn hét to, tất cả áp lực thoáng cái tan biến. Con người khi tuyệt vọng thường không được thông minh cho lắm. Một lúc sau, Đường Nhã mới kịp phản ứng, cô ngỡ ngàng mở mắt ra. Uy lực hồn kỹ thứ 4 của cô đã gần như tan biến mất. Cả thiết huyết tông, hoặc nói chính xác hơn là trên lãnh địa Đường Môn ngày xưa, chỉ còn lại những xác chết. Gần như tất cả các đệ tử của Thiết Huyết Tông đều bị công kích của cô giết chết, hơn nữa còn bị các nhánh ám hắc Lam Ngân Thảo hút thành xác khô. Cũng sau trận chiến này, nhờ những năng lượng tinh hoa mà Đường Nhã hút được, hồn lực của cô tăng thẳng đến cấp 44. Bên cạnh thiết lực đã mềm rũ không còn chút sức lực nào là một ông lão mặc trường bào màu đen nhìn Đường Nhã bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Lão khoát tay một cái, thiết lực liền bay đến trước mặt cô. Hắn là của con, tùy con xử lý. Giọng nói của lão cũng bình thản không kém, thậm chí nếu chỉ nghe giọng này chắc chắn sẽ lầm tưởng đây là một ông lão hiền từ. Hồn đế Thiết Tý Hùng này đang trong trạng thái sử dụng hồn kỹ thứ 6, vậy mà một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Còn ông lão kia rõ ràng còn chưa sử dụng đến vũ hồn nữa. Giờ phút này từ cảm xúc cho đến suy nghĩ, dường như Đường Nhã đều đã không thể khống chế được. Căn bản cô không hề tò mò xem ông lão vừa xuất hiện kia là ai. Trong mắt cô chỉ có mỗi Thiết Lực đã nằm sụi lơ dưới mặt đất. Cô giơ tay lên chỉ vào Thiết Lực. Thiết Lực, người có từng nghĩ ngày xưa người giết ba, giết mẹ, cướp cơ nghiệp của Đường Môn thì ngày nay sẽ có kết quả này không? Hôm nay ta sẽ tế sống ngươi, báo thù cho cha mẹ ta. Đường Nhã vừa dứt lời liền bắn ra mấy chục tia sáng mộc ánh kim. Những tia sáng ấy nháy mắt đã chui vào cơ thể Thiết Lực. Nhất thời, Thiết Lực đang nằm im dưới mặt đất liền co rút vặn vẹo, cơ thể không thể cử động nên cứ thế co run và run rẩy. Đường Nhã lặng người, ngẩng đầu nhìn ông lão. Ngươi cắt đứt giọng nói của hắn. Ông lão mỉm cười. Con muốn nghe. Đường Nhã gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ giận dữ. Ta muốn. Được. Ông lão nói xong, liền đưa tay ấn lên người Thiết Lực. Tiếng kêu đau đớn như heo bị chọc huyết từ miệng lên. Tiếng hét lanh lảnh đó to đến nỗi khiến cả ông lão vừa giải trừ phong bế cũng giật mình. E là lúc này cả thành Thiên Đấu đều nghe thấy. Cả người Thiết Lực cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng khối thịt lớn chừng nắm đấm bên trong cơ thể bắt đầu di chuyển khắp nơi. Lát sau, Thiết Lực đã biến thành một con quái vật vô cùng kinh khủng. Đúng vậy, thứ ám khí mà Đường Nhã vừa sử dụng chính là Long Tu Châm, là một dạng ám khí nhỏ như sợi tóc màu vàng lấp lánh. Xét trong các loại ám khí của Đường Môn, Long Tu Châm chỉ là một loại ám khí xếp hàng chung, không phải bá đạo nhất, nhưng tuyệt đối là thứ khiến người bị chúng hành hạ đau đớn nhất. Ban đầu nó nhỏ như một sợi tóc mỏng, khi nó ở dạng cây châm dài sẽ chui vào cơ thể, sau đó từ từ co rút lại. Những khối thịt đang di chuyển kia cũng chính từ đó mà ra. Ngày trước Tử Tam Thạch chỉ mới bị trúng một cây đã đau không chịu nổi, thế mà trên người Thiết Lực lúc này có đến hơn 10 cây Long Tu Châm. Từng cơn đau đớn truyền đến như muốn phá nát tâm can. Thiết Lực có tu vi đến bậc hồn đế nên trong tình huống chỉ có thể lớn tiếng kêu đau, thì tiếng kêu làm sao lại không lớn cho được chứ? Ông lão nhíu mày. Cô bé nên ra tay nhanh một chút, người của Hoàng Thất Đế Quốc Thiên Đấu sắp đến rồi đó. Đường Nhã gật đầu, sau đó cô như một sát thần. Hàng loạt ám khí từ tay bay thẳng vào các điểm yếu trên người Thiết Lực, bắt đầu từ phần đầu kéo dài đến hết người. Ba, mẹ, Tiểu Nhã đã báo thù cho mọi người rồi. Đường Nhã ngẩng mặt lên trời, hét lên một tiếng đau đớn. Da cát thần nỏ vung lên, bắn thẳng vào đầu Thiết Lực, chấm dứt tiếng gào thét, đau đớn của hắn. Đúng lúc này, từng luồng áp lực hòa vào tiếng di chuyển xé gió liên tục truyền đến. Ông lão áo đen nhíu mày, cả người lão lóe lên một cái di chuyển đến trước mặt Đường Nhã. Chúng ta phải đi thôi. Không, ta không đi. Đây là nơi ở của Đường Môn. Tại sao ta phải đi chứ? Ta chỉ giết kẻ đã hủy diệt Đường Môn. Nơi này là nhà của ta. Ông lão khẽ nhíu mày, lão giơ tay lên đánh thẳng xuống. Đường Nhã liền dùng ám hắc lam ngân thảo đỡ lấy, nhưng vừa chạm vào, cả người cô tê dần, ngất xỉu. Ông lão áo đen đỡ lấy cô, sau đó một màn sương mù màu đen xuất hiện, ôm trọn lấy hai người rồi biến mất. Sau một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Vũ Hạo đã trở lại trạng thái dồi dào sinh lực. Nhờ có sinh linh kim, khả năng khôi phục của cậu ta cũng mạnh hơn hồn sư đồng cấp nhiều. Ngay cả Tiêu Tiêu chịu đau đớn ít hơn cậu ta, mà lúc này vẫn còn cảm thấy có chút mệt mỏi. Tiêu Tiêu, cậu thế nào rồi? Vũ Hạo quay sang hỏi Tiêu Tiêu vừa tỉnh dậy. Tạm ổn, thịt của con ám kim khủng trào hùng ấy cũng không tệ, trừ cánh tay còn chút đau đớn thì hồn lực và thể lực đều đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này ánh mặt trời đang dần lên cao. Sau khi Vũ Hạo và Vương Đông tu luyện tử cực ma đồng xong thì Huyền Lão cũng đã biến mất không thấy tung tích. Vương Đông nói, hôm nay chúng ta lại tiếp tục vào rừng nhé. Tiểu Tiêu ngồi bật dậy, nhìn về phía Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ở xa xa. Không thành vấn đề, hiện giờ mình đã tiến cấp hồn tôn. Lớp trưởng, mình tiến giai trước cậu đấy nhé. Nơi bọn họ nghỉ ngơi là khu vực cách Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chừng 50 dặm. Bình thường nơi đây rất ít khi xuất hiện hồn thú, nên sau khi Huyền Lão đưa bọn họ đến liền biến mất. Vũ Hạo nói, Tiêu Tiêu, cậu cho bọn mình xem một kỹ ngàn năm kia là gì đi, để lát nữa vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, chúng ta cũng dễ dàng tính toán phối hợp. Tuy bọn họ đã ở suốt trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm gần một ngày để tìm kiếm tình huống, nhưng cũng gặp không phải ít nguy hiểm. Nguy hiểm nhất không phải là con ám kim khủng trào hùng ngàn năm kia, mà lại là con hổ ma miêu vạn năm với tốc độ kinh khủng ấy. Nếu không phải nhờ bọn họ dốc toàn lực chiến đấu, cộng thêm Huyền Lão ở bên cạnh bảo vệ, thì cũng lành ít dữ nhiều. Sau tình huống nguy hiểm ấy, cảm giác hưng phấn dung hoạn ban đầu đã hoàn toàn tan biến, lúc này chỉ còn lại mỗi sự cảnh giác cao độ mà thôi. Tiểu Tiểu thoải mái, được, vậy thì hai cậu xem đây. Một vầng sáng màu đen chợt lóe lên, tam sinh chấn hồn đỉnh lặng lẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn cũng theo đó mà bay lên từ dưới chân. Vù vù, từng tiếng xé gió liên tục vang lên từ khi tam sinh chấn hồn đỉnh xuất hiện, giống như cái đỉnh lớn này đang rung động mãnh liệt vậy. Ngay sau đó, tam sinh chấn hồn đỉnh nháy mắt vình to, cái đỉnh vốn có đường kính chừng một thước nháy mắt tăng lên hơn ba thước. Không những vậy, màu của tam sinh chấn hồn đỉnh còn dần hóa thành màu vàng lợt giống như bộ lông của con ám kim trảo hùng. Lớp trưởng cẩn thận! Tiểu Tiểu khẽ hét. Một tiếng va chạm giòn tan vang lên, tam sinh chấn hồn đỉnh cứ thế rơi xuống, còn Vũ Hạo thì bị đánh bật về sau. Ngay cả hàn khí bao phủ lấy chiếc đỉnh cũng bị vầng sáng màu vàng ấy đánh lui. Khi ba chân của tam sinh chấn hồn đỉnh chạm xuống đất, mặt đất liền run rẩy. Thật cứng rắn! Vũ Hạo khen ngợi, ban nãy tam sinh chấn hồn đỉnh có thể đánh bay hàn khí của băng đế, chứng tỏ uy lực của nó không nhỏ chút nào. Sau khi tam sinh chấn hồn đỉnh rơi xuống đất, vầng sáng màu vàng nhạt vẫn lặng lẽ chuyển động, ôm trọn lên nó. Tiêu Tiêu không khỏi đắc ý. Hồn kỹ của hồn hoàn thứ ba gọi là đỉnh chi uy, tam sinh chấn hồn đỉnh của mình đã giống như biến thân thành ám kim khủng trào hùng, lực phòng ngự tăng mạnh ít nhất gấp 3 lần trước đây. Mà ngoài đỉnh chi uy, nó còn có hai tác dụng nữa, cũng giống như những thứ thú hồn sư thông qua hồn kỹ tăng phúc cho cơ thể. Có nó, tam sinh chấn hồn đỉnh của mình đã thay đổi một cách toàn diện. Lúc này, muốn đánh nát nó không phải là chuyện đơn giản nữa. Thử xem, đỉnh chi chấn. Tiêu Tiêu vừa dứt lời liền quát lớn, nương theo tiếng hét đó, từng nổ to như sấm chớp liên tục vang lên. Lấy tam sinh chấn hồn đỉnh làm trung tâm, một vầng sáng màu vàng nhạt nhanh chóng bùng nổ ra bên ngoài. Trong vòng bán kính chừng 3 thước, những nơi ánh sáng màu vàng nhạt ấy lướt qua, mặt đất liền âm âm sụp đổ. Khu vực quanh tam sinh chấn hồn đỉnh chừng 1 thước, bầu không khí cũng bị dư chấn vặn vẹo điên cuồng. Mặc dù không ở nơi bị ảnh hưởng của kỹ năng ấy, nhưng Vũ Hạo và Vương Đông cũng cảm nhận được chấn động ấy không phải dạng tầm thường. Đúng như những gì Tiêu Tiêu nói, hồn kỹ đỉnh chi uy của cô bé đã giúp tam sinh chấn hồn đỉnh hoàn toàn thay đổi về chất. Quá tuyệt vời, khóa chặt, khống chế, phòng ngự, tam sinh chấn hồn đỉnh của cậu quả không hổ danh là khí vũ hồn cao cấp. Vương Đồng vừa trông thấy một màn tuyệt diệu kia, không khỏi lên tiếng tán thưởng. Thực lực Tiêu Tiêu tăng lên cũng đồng nghĩa với thực lực của cả nhóm bọn họ cũng tăng lên. Trong sự lệch khác, ba người bọn họ là thành viên có tu vi thấp nhất. Bảo cả ba không có lòng phấn đấu để đuổi theo các vị học trưởng là chuyện không tưởng. Có điều, cả ba đều có vũ hồn song sinh nên tiềm năng khá lớn. Tiêu Tiêu cười nhìn Vũ Hạo, lớp trưởng, cậu mong cho bọn mình xem cái thứ suýt làm mình mất cánh tay có uy lực như thế nào đi. Nhắc đến khối hồn cốt bàn tay phải kia, Tiêu Tiêu vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải có Vũ Hạo hút đi nguồn năng lượng đó, thì cánh tay phải của cô phải phế bỏ rồi. Vũ Hạo gật đầu, giơ tay phải lên cao, tức từ trên không trung liền xuất hiện một quầng sáng ánh kim, từ năm ngón tay bắn ra năm lưỡi dao dài hơn một thước màu vàng nhạt.